Chương 3144, Thánh Cổ Truyền Nhân, 61. Có khả năng, đời này là bọn hắn khoảng cách gần nhất một lần. Vì lẽ đó, hắn dắt xích sao. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, thời gian qua mau một chút, để bọn hắn hôn lễ thuận lợi tiến hành tiếp. Mặc dù hắn không cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì sai lầm, phía trước hắn mới hỏi qua tay phía dưới người, hôm nay thời cảnh vẫn luôn ở công ty. Coi như hiện tại chạy đến, cũng là không kịp. Vì lẽ đó, hẳn không có người quấy nhiễu bọn hắn hôn lễ mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì, hắn trong lòng phi thường bất an đâu lúc này, cha sứ ánh mắt rơi vào Tạ Thanh Tuyết trên thân, cu nở dê hỏi những cái kia bất luận phú quý nghèo khó, sinh lão bệnh tử, đều muốn cùng Tô Đan Hoa sinh tử gắn bó, không rời không bỏ lời nói. Nhưng cha sứ sau khi hỏi xong, đám người ánh mắt đều rơi vào Tạ Thanh Tuyết trên thân. Có thể nói, toàn bộ hôn lễ liền Tô ra người không vui lòng. Nhưng sự tình đều đến cái này địa vị, bọn hắn là ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người kết hôn. Tạ Thanh Tuyết nữ sĩ Tạ Thanh Tuyết vẫn luôn không nói gì, qua nửa phút bộ dáng, cha sứ nhịn không được nhắc nhở. Tạ Thanh Tuyết cuối cùng bừng tỉnh, nàng mắt nhìn cha sứ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tô Đan Hoa trên mặt. Tô Đan Hoa khi nhìn đến Tạ Thanh Tuyết ánh mắt, căng thẳng trong lòng, hiện tại đặc biệt muốn đem nàng ôm ở, dùng sức na mở trà tờ nàng tay. Thật xin lỗi. Làm Tạ Thanh Tuyết một câu có lỗi với xuất khẩu, đám người xôn xao, đều kinh ngạc nhìn qua nàng, rất không rõ nàng câu này thật xin lỗi, đến tột cùng là có ý gì. Các vị thật xin lỗi. Tạ Thanh Tuyết đối với đám người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xin lỗi, để các ngươi đi một chuyến uổng công, đều là ta không phải. Nói xong, không quản đám người nghị luận ầm ĩ, nàng càng thêm xin lỗi nhìn đứng ở trước mặt Tô Đan Hoa. Nàng vô tâm tổn thương hắn. Chỉ là không nghĩ tới chân tướng là như thế. Nàng thả không nổi thời cảnh, nhất là vì nàng hy sinh nhiều như vậy thời cảnh. Đan Hoa, thật xin lỗi. Tạ Thanh Tuyết trong mắt ngậm lấy chút nước mắt, là ta phụ lòng ngươi hảo tâm, ngươi ưa thích, nhưng ta thật không có cách nào. Đan Hoa, thật rất xin lỗi. Tạ Thanh Tuyết đem nâng hoa đặt ở Tô Đan Hoa trong tay, lấy xuống trên đầu màu trắng khăn lụa, ta không thể cùng ngươi kết hôn, nếu có kiếp sau. Ta nguyện ý cả một đời đều đền bù ngươi. Tô Đan Hoa hoàn toàn duy trì không ngưng cười cho, bất kỳ người nào ở thơ y điếm nào y, khả năng cũng không có cách nào duy trì được đi. Trong lòng của hắn không phải phẫn nộ, mà là khổ sở đến tuyệt vọng. Tạ Thanh Tuyết vừa rồi bộ dáng, hắn liền cảm giác được, khả năng hôm nay bọn hắn không có cách nào kết hôn. Hắn một mực đề phòng thời cảnh bên kia, không nghĩ tới cuối cùng kết quả là xuất hiện ở Tạ Thanh Tuyết nơi này. Đan Hoa, ta không cần lại nói, đã ngươi không nguyện ý kết hôn, vậy liền không kết. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói, không quản ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều vĩnh viễn tôn trọng ngươi. Tạ Thanh Tuyết đã nước mắt giàn giụa, là cảm động. Nàng Tạ Thanh Tuyết có tài đức gì có dạng này hai nam nhân móc tim móc phổi đối nàng. Nếu như ngay từ đầu liền biết kết quả, nàng nhất định sẽ rời xa Tô Đan Hoa, không cho đối phương thích nàng cơ hội. Đan Hoa, ta muốn đi. Thật rất xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, Tô Đan Hoa miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến, là muốn đi tìm hắn sao hắn trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ, thế nhưng là hắn đã kết hôn. Ta biết, nhưng trong này có hiểu lầm. Đan Hoa, ta hiện tại muốn ngay lập tức đi tìm hắn. Vậy ngươi đi đi. Tô Đan Hoa không có làm khó, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm.